Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, Đại Nhật Hoàng Triều người tới. Thác Bạt Khôn Bằng nhìn lấy Tây Môn Dương rời đi bóng người. Ánh mắt lấp lóe, mặt không biểu tình. Bệ hạ, Đại Nhật Hoàng Triều người xưa nay xảo trá. Chúng ta không thể tin hoàn toàn. Cần phải đề phòng đề phòng. Bách quan bên phải quan văn bên trong một mực an tĩnh. Đại Di Hoàng Triều ngự sử đại phu cuối cùng mở miệng. Thế mà bên trái vị trí đầu não thái úy lại nói. So với Đại Hiên Hoàng Triều, Đại Nhật Hoàng Triều đáng là gì? Trước đó bởi vì chúng ta Đại Di Hoàng Triều tại Thanh Lý Thảo Nguyên náo động, không có thời gian đối phó Đại Hiên Hoàng Triều. Đại Nhật Hoàng Triều đối phó Đại Hiên Hoàng Triều là khẳng định. Hiện tại loại này cơ hội ngàn năm một thuở đang ở trước mắt, còn không đi tranh thủ. Không sai, bất kể như thế nào, Đại Hiên Hoàng Triều hiện tại là thời khắc yếu đuối nhất. Đúng là chúng ta tiến công cơ hội tốt. Chí ít hiện tại Đại Nhật Hoàng Triều cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Ngoặc kép, phía sau võ tướng quân ào ào đồng ý nói. Nhưng hiển nhiên cái này Đại Nhật Hoàng Triều cũng không có lòng tốt. Rất có thể làm cho chúng ta đối mặt thần hoàng chủ lực. Đến lúc đó bọn họ ở sau lưng làm ngư ông chi lợi. Đại Nhật Hoàng Triều không thể không phòng a. Bên phải quan văn nhíu mày. Thác Bạt Khôn Bằng nhìn lấy phía dưới thảo luận. Nhìn về phía một mực trầm mặc thừa tướng nói. Thừa tướng, ngươi cảm giác cho chúng ta nên như thế nào? Theo Thác Bạt Khôn Bằng, bách quan an tĩnh dưới. Nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía thừa tướng. Đại Di Hoàng Triều thừa tướng cười cười nói. Bệ hạ, so với Đại Hiên Hoàng Triều, Đại Nhật Hoàng Triều những cái kia không ra gì tiểu thủ đoạn thế nào à? Chỉ cần Đại Hiên Hoàng Triều bị tiêu diệt, Đại Nhật Hoàng Triều có thể ngăn cản chúng ta sói nhi nhóm thiết kỵ sao? Thần cho rằng, trước cùng Đại Nhật Hoàng Triều hợp tác, trước giải quyết hết Đại Hiên Hoàng Triều, về sau Đại Nhật Hoàng Triều, chỉ cần chúng ta tại lưu cái tâm nhãn chú ý bọn họ chính là. Nếu bọn họ không thức thời, vậy chúng ta liền đem bọn hắn đánh ra Đại Hiên Hoàng Triều. Toàn bộ chiếm lĩnh Đại Hiên Hoàng Triều. Đến lúc đó lại để cho chúng ta dàn xếp tu dưỡng mấy năm. Đại Nhật Hoàng Triều cũng sẽ là chúng ta. Mọi người thấy thừa tướng cuồng nhiệt biểu lộ, ào ào lộ ra nét mặt hưng phấn. Thác Bạt Khôn Bằng khóe miệng cười một tiếng. Xem ra thừa vẫn là lớn nhất hiểu tâm tư của hắn. Đối Đại Di Hoàng Triều tới nói tránh thức nguy hiểm chính là Đại Hiên Hoàng Triều. Chỉ muốn tiêu diệt Đại Hiên Hoàng Triều, toàn bộ sở vực lại vô địch thủ. Chỉ là Đại Nhật Hoàng Triều không đáng để lo. Trước hợp tác diệt Đại Hiên Hoàng Triều, Thác Bạt Khôn Bằng giải quyết dứt khoát. Trong khoảng thời gian này chờ đợi Đại Nhật Hoàng Triều hành động. Mục Mộc Nhi, người đi trước tìm Đại Ngôn Vương Triều, Đại Giới Vương Triều. Dụ hoặc bọn họ đối phó Đại Hiên Hoàng Triều, lấy thuận tiện đại quân chúng ta mượn đường. Vâng, ngoặc kép, chính như Tây Môn Dương nói. Giờ phút này Đại Nhật Hoàng Triều phái tới sứ giả cũng đã đi tới Yến Hoang Thành. Giờ phút này Lý Chính ở trong viện nhìn lấy Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô. Lữ Bố giao thủ, đơn thuần lấy vũ kỹ giao thủ. Tuy nhiên Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô, Lữ Bố không có sử dụng một tia chân nguyên, nhưng vẫn là sân luyện võ đánh cho một mảnh hỗn độn. Như là niết bàn cảnh đại chiến giống như, hai khỏa cấm vực thạch một mực thả ở sân luyện võ phía trên. Hiện tại đã thành bọn họ dùng để đối chiến không ảnh hưởng ngoại giới pháp bảo. Mà Lữ Bố cũng là không chịu nổi tịch mịch chủ. Theo cổ hủ cái kia bên trong biết được thần hoàng trong khoảng thời gian này không sẽ động thủ về. Sau. Xin chỉ thị Lý Chính về sau. Ba ngày hai đầu thì chạy tới nơi này. Liền vì cùng Hạng Vũ giao thủ. Ba người trên cơ bản đánh xong thì thống khoái uống lên tửu tới. Hạng Vũ cũng hết sức cao hứng. Nhìn đến Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô kết bái về sau. Cuối cùng lại tại Lý Chính chứng kiến dưới. Kết làm dị tính huynh đệ. Khá lắm. Đại ca Hạng Vũ. Nhị đệ Lữ Bố. Tam đệ Vũ Văn Thành Đô. Cái này tam huynh đệ cái nào tổ hợp có thể đánh được. Đến lúc đó lại đến cái Lý Nguyên Bá. Lý Tồn Hiếu. Năm hàng. Bản vương uy trấn chư thiên năm đại thần tướng. Lý Chính Mỹ xì xì nhìn lấy ngay tại giao thủ ba người. Tưởng tượng lấy Lý Nguyên Bá, Lý Tổn Hiếu sau khi ra ngoài tràng cảnh. Đừng tưởng rằng người nào đều có thể kết làm dị tính huynh đệ. Người ít nhất phải có bọn họ công nhận thực lực. Đúng lúc này, Lý Nho chậm rãi đi đến Lý Chính trước mặt. Phủi liếc một chút trong luyện võ trường ba người cuồng bạo. Chân nam nhân cứng đối cứng đại chiến. Lại nhiều nhìn mấy lần cũng cảm nhận được 10 phần rung động. Điện hạ, Đại Nhật Hoàng triều sứ giả đã đi tới Yến Hoang Thành. Đang chuẩn bị đến đây Tần Vương Phủ. Lý Chính ánh mắt nhất động. Cái này Đại Nhật Hoàng triều một cái phái ba vị sứ giả. Một cái tạo hóa cảnh cường giả, hai cái niết bàn cảnh cường giả. Ba người bọn họ vừa bước vào Ương Châu thời điểm, liền đã bị La Võng phát hiện. Tốt, bản vương biết, như bọn hắn tới, ngươi thì để bọn hắn chờ chút. Lý Chính tiếp tục xem Hạng Vũ ba người giao thủ. Chỉ là Đại Nhật Hoàng triều sứ giả nào có hắn thưởng thức cái này ba cái thời đại đỉnh cao cường. Giả giao thủ tràng cảnh trọng yếu. Phải biết Lý Chính rất ít xuất thủ. Mà bọn họ ba vị đều là thời đại đỉnh phong nhân vật. Giao thủ kinh nghiệm phong phú biết bao. Chính là Lý Chính hấp thụ kỹ xảo cơ hội tốt. Quả thật đúng là không sai. Làm Đại Nhật Hoàng triều sứ giả đi vào Yến Hoang Thành về sau. Liền trực tiếp đến đây Tần Vương Phủ. Đến thời điểm, ba người một cỗ ngạo ý. Còn cố ý ẩn tàng thân phận của mình. Không cho ngoại nhân biết. Nói cái gì để Lý Chính đi ra liền biết rồi. Sau đó liền bị Lý Nho một mực ở lại bên ngoài. Người nào để ý đến ngươi a? Hiện tại là ngươi cầu Tần Vương. Vẫn là Tần Vương cầu ngươi. Quả nhiên làm Đại Nhật Hoàng triều sứ giả đợi sau 3 tiếng. Tại mặt trời viêm viêm phía dưới rốt cục cảm thấy có chút nhịn không được rồi. Đặc biệt là Lý Chính còn ban thưởng gác cổng tại trước mặt bọn hắn ăn dưa hấu. Vẫn là băng. Kết quả là ba người lần nữa thỉnh cầu ăn dưa hấu gác cổng. Hai vị gác cổng chậm rãi ăn hết dưa hấu về sau. Theo tay cầm ống tay áo lau miệng của mình nói. Được, đợi lát nữa. Ta đây chính là bẩm báo. Đại Nhật Hoàng triều sứ giả cao nhất vị kia tạo hóa cảnh tên là An Dã Mộ. Giờ phút này hắn đầy mắt lửa giận nhìn lấy hai cái con kiến hôi gác cổng. Cũng dám ở trước mặt mình vô lễ như thế. Nhưng An Dã Mộ vừa muốn tức giận, liền cảm nhận được Tần Vương Phủ bên trong có vô song ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Dường như chính mình có cái gì dị động, lập tức liền sẽ chết. An Dã Mộ minh bạch Tần Vương sớm thì biết mình thân phận. Muốn cho mình hạ mã uy. Được rồi, có thể, điện hạ để cho các ngươi tiến vào. Gác cổng một hồi trở về, đối lấy ba người bọn họ nói ra. Hừ. An Dã Mộ lạnh hừ một tiếng về sau. Theo gác cổng tiến về trong đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có Lý Chính cùng Lý Nho hai người ở đây. Đến mức Hạng Vũ ba người. Bọn họ biểu thị còn không có ba người bọn họ giao thủ thú vị. Tiến vào đại sảnh về sau. An Dã Mộ thu hồi cao ngạo biểu lộ. Lập tức cung kính nói. Tôn kính Tần Vương Điện Hạ. Ta chính là Đại Nhật Hoàng triều sứ giả. Thiên Hoàng phái ta tới là muốn theo Tần Vương Điện Hạ hợp tác. An Dã Mộ cũng không dám đối với Lý Chính lộ ra cao ngạo biểu lộ. Trước khi hắn tới liền đã hiểu rõ đến Lý Chính người này. Vạn nhất Lý Chính có chút ý không cao hứng. Đem mình giết, Đại Nhật Hoàng triều triều đình chẳng những sẽ không vì chính mình báo thù. Sẽ còn lại phái một người tới tiếp tục mê hoặc Lý Chính. Hợp tác, Lý Chính đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi Đại Nhật Hoàng triều nội loạn còn chưa kết thúc à? Cần bản vương trợ giúp các ngươi. Vẫn là nói bản vương cần muốn các ngươi trợ giúp. Lý Chính lạnh lùng nhìn về phía An Dã Mộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.